So với việc căm hận anh ấy, chỉ bằng nói rằng mình đang căm hận chính mình. Cho dù anh ấy thật sự yêu mình cũng không thể không tuyệt vọng. Tìm lâm yêu chợt thất lại. Đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng Tố Diệp cũng ngước mắt lên, nhìn cô bằng ánh mắt giá lạnh. Bác sĩ nói mình mang thai sẽ nguy hiểm. Hả? Và lại mình đã không giữ được con của mình với anh ấy. Nói xong cô ấy, Tố Diệp chợt nghẹn ngào. Cô hít sâu một hơi mới có thể đè nén những cảm giác chua xót ở trong lòng. Lâm Yêu bất ngờ trợn tròn mắt. Cái gì? Cậu đã từng có con? Tố Diệp gật đầu, nét mặt trắng bệch. Sao lại có thể như vậy? Anh ấy có biết không? Chính mình nói dối anh ấy rằng mình cố ý phá bỏ đứa con đó. Trong một phút tức giận, anh ấy mới đưa mình lên đảo. Tố Diệp từ tốn kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở Hàng Châu cho Lâm Yêu. Lâm Yêu nghe mãi, khóe mắt chợt đỏ ửng. Chẳng mấy chốc cô ấy đã rơi nước mắt, siết chặt tay cô, giận dữ nói. Tiểu Diệp, cậu thật sự đáng chết đấy. Cậu còn coi mình là bạn bè nữa không hả? Xảy ra chuyện tày trời như thế mà cậu không nói với mình, cậu... Cô ấy đau lòng, còn gấp vạn lần khi nãy, nỗi đau như xuyên vào cốt tủy, thâm vào gân cốt. Tố Diệp không nói thêm gì nữa, chỉ cúi gằm, cắn chặt môi. Cô không muốn Lâm Yêu phải khóc vì cô, nhưng cất giấu tất cả những chuyện này đã lâu, Tố Diệp những tưởng vết thương sẽ lành lại. Ai ngờ, cậy nói ra, máu vẫn chảy đầm đìa. Đúng lúc không khí có phần hụt hẫng thì di động bên cạnh bàn chợt vang lên, tiếng chuông rất gấp gáp phá vỡ sự bao lụy đang bi quanh hai con người. Tố Diệp xịt mũi thần mạnh, sau khi ổn định lại hơi thở của mình, cô mới cầm điện thoại lên, nhận máy. Anh vừa nghe được câu, cô bỗng đứng phát dậy. Sao cơ? Quyển 10, chương 468, tôi rất mong chị có mặt. Các thành viên của đội đua xe G4 vì thi đấu nên đã tập trung tại một khách sạn ở ngoại ô Bắc Kinh. Một là nó gần trường đua, hai là cũng tiện cho họ luyện tập, làm nóng người. Ở Trung Quốc, sự nhiệt thành đối với các cuộc thi kiểu này cũng kém xa các quốc gia khác. Vì vậy các giải đua xe cỡ lớn chỉ được tổ chức cố định ở một số ít thành phố. Lần này, Bắc Kinh chỉ là vòng khởi động, đường đua thật sự được đặt tại Thượng Hải. Hai vòng này cách nhau khoảng thời gian một tháng. Khi vòng khởi động được diễn ra ở Bắc Kinh, Tố Diệp vốn kỹ muốn tới quan sát, học hỏi, nhưng vì chuyện của bản thân cô còn đang ong đầu nhức óc, thế nên lần đó cô bèn từ chối lời mời của Niêm Bách Tiêu. Cô biết Niêm Bách Tiêu nhất định sẽ đi, nếu có thể, thậm chí cậu còn muốn được nhanh chóng quay về G4. Cậu không còn duyên tham gia cuộc thi ở Bắc Kinh, sau này khi Tố Diệp cũng nghe nói, thành tích của G4 cũng không tồi, thành tích xếp nhóm thứ nhì. Bây giờ điều Niêm Bách Tiêu lo lắng nhất chính là chẳng biết ngày nào anh trai sẽ bất ngờ gọi cho cậu. Nước ngoài sắp xếp xong xuôi cả rồi, em quay về đi. Kỳ thực đây cũng là điều Tố Diệp lo lắng. Nói thật lòng, cô không muốn để Niêm Bách Tiêu về nước. Con người có quyền theo đuổi giấc mơ, bất luận họ đang ở độ tuổi nào. Chỉ là không ngừng ôm lấy mơ ước mới có thể đứng chứng minh bạn đi dạo một vòng ở chốn nhân gian. Nhưng có một lần, Tố Diệp đã đích thực vô tình nghe thấy Niêm Bách Hàn nói trên điện thoại hình như nó đang làm thủ tục cho một căn nhà nước ngoài, hơn nữa còn nhắc tới Niêm Bách Tiêu. Cô bạn Giang suy đoán rằng nếu Niêm Bách Ngạn thực sự đã mua một căn nhà nước ngoài lấy tên Niêm Bách Tiêu, vậy thì rất có thể anh có để ý Niêm Bách Tiêu sang đó định cư. Cô có lòng nhưng chẳng giúp được gì. Tuy rằng cô cũng hiểu nếu Niêm Bách Tiêu có thể lập tức được đào đội đua xe G4, hơn nữa còn được tham gia cuộc thi với tư cách tiền tuổi chính thức, có lẽ sẽ có thể trì hoãn được quyết định về nước của cậu. Dù Niêm Bách Ngạn không đồng ý thì chuyện cũng đã rồi, không thể vì một em trai mà hủy hoại tiền đồ của tất cả mọi người chứ. Khi cô còn chưa nghĩ ra được cách gì thì đã có chuyện, người gọi điện tới cho cô là Kỳ Đông Nham. Anh ta bảo cô nhanh chóng tới cứu giá với thân phận là nhà tư vấn tâm lý chuyên nghiệp. Cũng may là ở ngoại ô gấp Bắc Kinh, thế nên Tố Diệp phóng như bay tới, cũng không mất quá nhiều thời gian. Nghe nói khoảng thời gian này, G4 đều ở đây để điều chỉnh các phương án tác chiến cho vòng sau tại trường đua của Thượng Hải. Nhưng sau khi Tố Diệp tới bãi tập bọn họ thì không thấy náo nhiệt như thế. Cô chỉ thấy xe của Kỳ Đông Nham cắm trong bụi cỏ một cách rất bắt mắt. Thấy xe của cô đã tới, Kỳ Đông Nham xuống xe, vẫy tay về phía cô. Sau khi đỗ hẳn xe lại, Tố Diệp đi tới, câu đầu tiên cô hỏi. Vết thương của thành viên đó như thế nào? Kỳ Đông Nham châm một điếu thuốc. Sau khi vứt bao thuốc vào trong xe, anh ta đứng dựa vào cửa xe, thở dài. Suýt chút nữa là bị Niêm Bách Tiêu giết chết rồi. Tố Diệp sợ đến túi mồ hôi lạnh. Sao lại như vậy? Kỳ Đông Nham bèn kể lại cho cô đầu đuôi câu chuyện. Niêm Bách Tiêu một lòng muốn được quay lại đội xe kể từ khi ngày cậu quyết tâm quay trở về. Hầu như hôm nào cậu cũng tới gặp Hurley, huấn luyện viên của G4. Thái độ của Hurley khá do dự vì Ni Mách Tiêu là học trò của ông ta một tay đào tạo. Tuy rằng bị Ni Mách Tiêu liên lụy, ông ta mất đi đôi chân, nhưng tình cảm thầy trò vẫn còn nguyên vẹn. Vậy mà trong đội đua có mấy thành viên sống chết không tán thành, trong đó có một người phản đối kịch liệt nhất là một cậu thanh niên người Mỹ tên là Mike. Cậu ta chính là người tối đó đã tận mắt chứng kiến đám người kia đánh gãy chân của Hurley. Từ hôm đó về sau, cậu ta cực kỳ găm ghét Ni Mách Tiêu. Lần này, dù nói như thế nào, cậu ta cũng phản đối chuyện để Ni Mách Tiêu trở lại đội đua, hơn nữa còn nói nếu Ni Mách Tiêu được trở về thì cậu ta sẽ rời khỏi G4. Cậu ta là đội trưởng ở G4, tổng cộng có 4 người ủng hộ cậu ta. Một khi Ni Mách Tiêu thật sự được nhận về thì Mai và 4 người khác sẽ rời khỏi đội đua. Một đội hình bỗng chốc thiếu đi nhiều thành viên như thế, vậy thì họ cũng không thể tham gia cuộc thi tại Thượng Hải. Cứ như vậy, sự việc vẫn luôn trong thế giằng co. Và hôm nay, mâu thuẫn cuối cùng cũng đã bùng nổ. Ni Mách Tiêu đã tự bỏ tiền ra mua một chiếc xe đua, hơn nữa còn tốn kém không ít tiền để tự mình thay đổi diện mạo của nó. Cậu vốn dĩ muốn để huấn luyện viên nhìn thấy cậu đã có thực sự, có thực lực và để quay về đội. Vậy mà Mai vẫn dẫn theo 4 người kia tới đập nát chiếc xe đua của cậu vừa mới vất vả sửa sang lại. Trong giây phút tức giận, Ni Mách Tiêu đã ẩu đả với họ. Trong số đó, Mai bị đánh nặng nhất. Nếu Hurley không nghe thấy động tĩnh, vội vã ra sân tập thì có lẽ Mai đã mất mạng rồi. Suýt nữa thì Ni Mách Tiêu đã lấy thắt lưng ra của mình thắt cổ Mai tới chết. Sở dĩ hôm nay Kỳ Đống Nham tới đây vì mấy hôm trước Ni Mách Tiêu có dương dương tự đắc nói với anh ta trong điện thoại rằng cậu ta vừa sửa xong một con xe đua cực ngầu nên đã hẹn anh ta tới đây ngắm. Anh nghe rẻ khi anh ta tới thì đã gặp phải chuyện này. Mấy thành viên bị kêu gào đòi báo cảnh sát, Kỳ Đông Nham sợ việc ầm ĩ, bèn cố gắng hỏa hoãn. Nhưng Hurley rõ ràng lo lắng cho tâm lý của Ni Mách Tiêu, cảm thấy cậu ta tiềm ẩn trong người máu tàn nhẫn. Kỳ Đông Nham hiểu được nguyện vọng muốn được quay lại đội đua của Ni Mách Tiêu, bèn bảo đảm với Hurley rằng Ni Mách Tiêu làm vậy chỉ là quá phẫn nộ mà thôi, tâm lý hoàn toàn không có vấn đề gì. Để khiến Hurley tin tưởng, anh ta mới vội vàng gọi điện thoại cho Tú Diệp. Nghe xong câu chuyện, Tú Diệp vẫn còn thổn thức một lúc lâu. Tôi và cậu nhóc Ni Mách Tiêu đó đã từng bị người ta đánh bay trong quán bar, nó chạy còn nhanh hơn cả thỏ, không ngờ vẫn còn đánh mạnh tay như vậy thế. Kỳ Đồng Nham rít một hơi thuốc rồi nhả ra, cười nói: không giống với các thành viên khác, Mách Tiêu không có đội xe chống lưng, thế nên không thể có được trải tợ xe. Toàn bộ xe đua đều do nó tự mình sửa sang lại, nó trân trọng chúng hơn cả tính mạng của mình. Đám người của Mai đập xe của nó, em bảo liệu có thể không phát điên sao? Giờ nó đâu rồi? Kỳ Đồng Nham hất cằm về phía ngôi biệt thự màu trắng trước mặt rồi bổ sung thêm: em nên đi thăm hỏi Hurley trước, ông ấy rất lo cho Mách Tiêu. Tú Diệp gật đầu rồi lại nhìn Kỳ Đồng Nham chằm chằm. Nhìn cái gì đấy? Kỳ Đồng Nham bị cô nhìn đến nỗi cả người gượng gạo. Trước đây có hút thuốc lá mấy đâu? Kỳ Đồng Nham lườm cô vẻ khó xử. Sau khi dập tắt điếu thuốc, anh ta đặt hai tay lên bả vai cô, hơi dùng sức xoay người cô lại. Được rồi, sau này anh sẽ không hút thuốc trước mặt em nữa, mau đi đi. Tú Diệp vốn định nói, vẫn còn chuyện muốn nói anh ta, vì cô nhớ ra lần trước đã gặp anh ta và Duy đi cùng nhau trong siêu thị, nhưng lại nghĩ đến chuyện của Ni Mách Tiêu quan trọng hơn, nên tạm gác lại. Huấn luyện viên của đội G4 Hurley cũng chính là người sáng lập lên đội đua xe này, giống hệt như miêu tả của Ni Mách Tiêu. Ông ta có một thân hình lực lưỡng, giọng nói hào sảng, vang vọng, bộ râu rồng xoàm vù khắp khuôn mặt. Chỉ có điều, ông ta không ngồi xe lăn như trong tưởng tượng của Tú Diệp. Ông ta dùng chân giả. Hurley đã nói chuyện với Tú Diệp điều đó. Tú Diệp hiểu, một khi ngay cả huấn luyện viên của một đội đua còn phải ngồi xe lăn thì cả đội đua rơi vào tình trạng tê liệt, mất hết ý chí. Thế nên ông ta bắt buộc phải đứng trên lên bằng đôi chân giả của mình để tiếp tục huấn luyện các đội viên của mình xông pha chiến đấu. Tú Diệp không lãng phí thời gian, cô và Hurley nói rất nhiều chuyện liên quan tới Ni Mách Tiêu. Cô muốn cho ông ta biết, sở dĩ Ni Mách Tiêu vượt ngàn dặm xa xôi quay về Bắc Kinh chính là vì muốn trở lại đội đua. Quan trọng hơn cả là, những phân tích tâm lý chuyên nghiệp của Tú Diệp đã xua tan nỗi lo trong lòng của Hurley. Hơn nữa, cô còn đảm bảo chắc nịch rằng nếu cuộc thi tại Bắc Kinh mà Ni Mách Tiêu có thể tham gia thì thành tích nhất định sẽ không thể chỉ dừng lại ở vị trí thứ nhì đồng đội. Hurley cười cô quá tự tin, nhưng Tú Diệp nói với ông ấy đây chính là sự nỗ lực, phấn đấu được bộc phát sau rất nhiều ngày tâm lý được tích tụ. Sau khi trải qua thành công, Ni Mách Tiêu phải chịu đựng một cú đả kích rất nặng nề. nếu bây giờ có thể đứng lên làm lại thì cô ta có đủ các điều kiện có được thành công cuối cùng. Thầy Hà Lê, ông là một tay dạy bảo cậu ấy từ một người chỉ thích đua xe trở thành một tay đua chuyên nghiệp, lẽ nào bây giờ ông lại bắt đầu nghi ngờ khả năng của cậu ấy ư? Tố Diệp nhìn huấn luyện viên Hơ Lây với vẻ nói chân thành. Tôi dám chắc chắn rằng nếu có một tay đua đẳng cấp thế giới xuất hiện trong đội G4 thì người đó nhất định là Nimic Tiêu. Không phải cô nói đỡ cho Nimic Tiêu một cách mù quáng, từ lâu cậu đã được nếm mùi của thành công, nếm được sự nhiệt tình khi được người khác nể phục và ủng hộ, nhưng cậu cũng đã trải qua khổ đau. Đây là những trải nghiệm khác với người cùng độ tuổi. Cô tin rằng đây là những điều bước quan trọng tạo đà cho Nimic Tiêu bước tới thành công sau này. Bây giờ Nimic Tiêu đang chuẩn bị đủ hết, chỉ còn cần một cơ hội. Nhưng cô phải hiểu rõ, với tư cách là huấn luyện viên, tôi phải cân đối đội đua cùng với nhà tài trợ. Bây giờ trong đội có người phản đối, cho dù tôi có muốn minh vực cho em ấy, cũng tức là lực bất tòng tâm. Bộ nội bộ xảy ra vấn đề thì nhà tài trợ cũng sẽ làm khó chúng tôi. Nhưng nguy hiểm này một mình tôi có thể gánh vác, nhưng đội đua thì không thể mạo hiểm chịu đựng. Tố Diệp suy nghĩ. Vậy thì vết thương của mấy người đó đến nào rồi? Bốn người còn lại không có vấn đề gì, Mai thì nặng hơn một chút, chân phải và tay trái đều bị gãy xương. Bác sĩ vừa mới đi xong. Cậu ta đào đội trưởng, cuộc thi ở Thượng Hải cậu ta có chủ lực phải không? Hờ Linh ngước mắt nhìn cô. Bác sĩ Tố, cô có ý gì? Tố Diệp cười khẽ. Bây giờ Mai bị thương rất nặng như vậy, thế mà còn chưa đầy một tháng nữa mới tới cuộc đua ở Thượng Hải rồi. Sợ rằng Mai không thể thi đấu được, vậy thì tại sao không để Nimic Tiêu có cơ hội? Hờ Linh ngẩn người. Nhà đầu tư trước nay chỉ coi trọng lợi nhuận, nói cách khác, họ không hề để tâm tới đua xe là ai. Chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho họ là được. Họ là thương nhân, họ chỉ coi trọng kết quả. Thế nên ông muốn thuyết phục họ rất dễ mà. Còn mâu thuẫn trong nội bộ ông có muốn giảng hòa, cách duy nhất chính là để Nimic Tiêu thể hiện bản tính của mình. Còn có năng lực thật sự mới có thể khiến mọi khác nể phục. Não bộ của Tố Diệp hoạt động rất nhanh nhảy, cô dùng cách này đẩy Nimic Tiêu ra ngoài. Hơi lấy im lặng. Tố Diệp không nói nhiều gì nữa, cô không biết gì về mấy cuộc đua như thế này, thế nên dĩ nhiên không có tư cách gì mà múa dìu qua mắt thở. Cô chỉ hơi cân nhắc lợi hại, tin rằng Hơ Lây cũng có tính toán ở trong lòng. Một lúc sau Hơ Lây mới nói. Tôi vẫn cứ chần chừ để em ấy quay về đội, còn một nguyên nhân khác. Tố Diệp nhìn ông ta. Hơ Lây thở dài, sau đó lắc đầu. Có một chuyện ngay cả Nimic Tiêu cũng không biết, lúc đó Bát Tiêu xảy ra phiền phức tại cuộc đua lầu. Sau đó chính anh trai em ấy đã ra mặt giải quyết. Thật ra người mà Bách Tiêu đụng vào có thế lực không tầm thường. Nếu không có anh trai em ấy thì về sau chúng tôi còn không được yên thân. Lúc đó anh trai em ấy sau khi giải quyết hết những phiền phức đã từng tới tìm tôi. Tố Diệp sững sờ. Nên anh Ngạn tới tìm ông? Hờ Lê gật đầu. Tố Diệp nhanh chóng vận động não bộ. Với tính cách của Nên anh Ngạn, anh đích thân tới tìm Hờ Lê. Hơn nữa còn là sau khi sự việc xảy ra. Để làm gì? Nghĩ tới đây, không hiểu sao trong lòng cô bỗng buồn miệng nói. Hai năm nay Nimic Tiêu không hề quay lại đội đua, ngoài lý do bản thân cậu ấy ra, còn vì Nimic Ngạn phải không? Anh ấy đưa ra điều kiện gì? Anh trai của Bách Tiêu có quyền có thế, muốn cho G4 không ngóc đầu lên được cũng không phải là không thể. Cậu ấy không thể ngăn cản sự phát triển của G4, nhưng điều kiện tiên quyết là vĩnh viễn không được cho phép Nimic Tiêu quay về đội. Đây cũng là nguyên nhân hai năm nay tôi không chủ động liên lạc với Bách Tiêu. Nghe xong, sống lưng của Tố Diệp chợt lạnh toát, rất lâu sau cô mới hỏi. Tôi biết ông đang lo lắng chuyện gì, nhưng tình hình trước mắt quan trọng hơn, ông vẫn phải tìm ra người thay thế vị trí đội trưởng mới được. Hờ Lấy buông một hơi thở dài mỏi mệt. Khi chưa gặp Nimic Tiêu, Tố Diệp còn tưởng cậu cũng thương tích đầy mình, nhưng đến khi gặp rồi, cô mới phát hiện trên gương mặt bầm tím ra thì tay chân vẫn còn lành lặn. Cậu và Kỳ Đông Nham ngồi đợi trong một căn phòng trống, bên trong toàn là những phụ kiện chuẩn bị cho xe đua. Kỳ Đông Nham ngồi trên ghế, còn Nimic Tiêu thì khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay cầm một lon bia. Sau khi thấy Tố Diệp đi vào, sắc mặt cậu cũng phần ngượng ngập, sau đó cắm đầu xuống uống bia. Hôm nay Tố Diệp cũng không mặc váy. Sau khi đi vào, cô cũng ngồi bệt xuống bên cạnh Nimic Tiêu, nghiêng đầu nhìn cậu. Da mặt Nimic Tiêu vốn đã mỏng, giờ lại bị thương, nhưng bị cô nhìn như vậy, cậu càng thấy mất mặt, thế là xoay lưng hẳn về phía cô. Không ngờ cậu lại ra tay tàn nhẫn đấy chứ, đúng là gần mực thì đen. Tố Diệp cười nói. Nghe xong cô ấy, Kỳ Đông Nham nhướng mày nói. Nói cạnh khóe gì không phải là phong cách của Tố Diệp đâu. Tôi thực sự không có ý, nói xấu sau lưng anh đâu. Sự thật chứng minh cả hai người đều giỏi diễn kịch, mình là kẻ yếu đuối trước mặt tôi. Ni Mách Tiêu uống một ngụm bia, chiếc lon trống rỗng bị cậu bóp nát, vang lên những tiếng rột soạt. Chuyện này anh trai cậu nhất định không làm được. Tố Diệp hít vào người cậu, Ni Mách Tiêu cười khẩy. Anh ấy muốn đối phó người khác cần phải đích thân ra tay sao? Có thể nhận ra khoảng thời gian này Ni Mách Ngạn cũng quá ép cậu chặt. Nếu không, câu tiếng Anh vừa thốt ra khỏi miệng cậu nghe cũng chẳng nghiến răng nghiến lợi đến thế. Tố Diệp khẽ cười. Ý của tôi, cậu vẫn còn khỏe mạnh cường tráng lắm. Ni Mách Tiêu mặc kệ Tố Diệp, ngẩng đầu nhìn Kỳ Đông Nham. Anh định kiếm thêm người cho quê em đấy à? Huấn luyện viên của em vừa bảo thủ vừa cố chấp, đương nhiên anh phải tìm một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để tới giúp anh ta thông suốt rồi. Kỳ Đông Nham cười ha ha. Tố Diệp giơ tay vặn vẹo đầu của Ni Mách Tiêu lại, làm cậu ta đau đớn kêu ở mỹ. Tố Diệp mặc kệ, cô chỉ nhìn thấy cậu ta nhìn niệm vật quý hiếm trong sách đỏ. Ni Mách Tiêu, cậu nắm tiền nhỉ? Theo như tôi được biết, lợi tức cổ đông của cậu vẫn còn bị anh cậu nắm giữ. Cậu lấy đâu ra nắm tiền mà mua xe mới cơ sở xe thế hả? Một chiếc xe giá không hề rẻ, có thể dùng vào một cuộc đua thế giới lại không tầm thường. Huống hồ cậu còn sửa lại, không thể tưởng tượng được trước đây cô còn than nghèo than kể khổ với cô. Ni Mách Tiêu im lặng không nói gì. Tố Diệp liếc nhìn mắt Kỳ Đông Nham. Kỳ Đông Nham bội vàng thanh minh. Không liên quan gì tới anh đâu, anh cũng vừa mới biết. Chị quan tâm nhiều thế làm gì, dù sao tôi không ăn cắp cũng không ăn cướp. Ni Mách Tiêu hất tay cô ra. Đôi nhà của cậu giải tán rồi, chắc chắn không thể kiếm được nhiều tiền như thế. Tố Diệp nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhìn nét mặt thay đổi. Ni Mách Tiêu, không phải cậu lại đua lầu? Còn chưa nói xong, Ni Mách Tiêu đã bịt miệng cô lại, hằn học hỏi. Trí thông minh của chị có thể dừng lại ở tại đây được không? Kỳ Đồng Nham ngồi bên cạnh cũng sững người, rất lâu sau anh quát lên. Em điên rồi à? Ni Mách Tiêu lại bật thêm một chai bia, ngẩng đầu uống ngụm ngực, sau đó nói. Em chỉ tích góp đủ tiền để đua xe thôi, đã không còn đua lậu từ lâu rồi, hai người yên tâm đi. Cậu thề với tôi đi, cả đời này không được phép tới chỗ đó nữa. Tố Diệp đập một cái thật mạnh lên bờ vai của cậu. Ni Mách Tiêu đau đớn nhè răng, vai rồi nói. Được được được, tôi thề, tôi nhất định sẽ không đi nữa. Dù sao thì lần này cũng chẳng được quay lại đội đua, tôi cũng phải về nước, còn đùa cái gì nữa. Thấy sắc mặt cậu tái mét, lại còn bị thương, Tố Diệp cũng có phần xót xa, không nỡ trách móc nữa, cô nhìn Kỳ Đông Nham. Nếu cậu ta tham gia thi đấu, anh có thể bỏ tiền ra tài trợ xe cho cậu ta không? Kỳ Đông Nham nhớn mày. Không thành vấn đề, chỉ cần cậu ấy ra được trường đua. Tay Ni Mách Tiêu cực thính, cậu lập tức rũ bỏ nét mặt bực bội ban nãy, cuốn chặt lấy tay Tố Diệp như một con chó bấc. Chị nói vậy là có gì? Có phải thầy ấy định để tôi quay lại hay không? Tố Diệp cười híp mắt nhìn cậu. Cô giơ tay xách tay cậu ta lên. Cậu ta đau đớn lập tức xin hàng. Nhóc con, cậu nghe cho rõ đây. Để kích thích ý chí của cậu, tôi suýt nữa thì ngã từ sườn núi xuống. Thế nên cậu phải lấy lại tinh thần cho tôi. Cô không buông tay. Ni Mách Tiêu gào lên. Đau. Thế sao, lúc thân lưng cổ cậu Mai, cậu không nghĩ cậu ta cũng biết đau? Chuyện này mà để anh trai cậu biết thì cậu chết chắc. Lúc này Tố Diệp mới buông ra. Ni Mách Tiêu xoa tay. Mai bị thương nặng, đội xe nhất định phải thiếu đi đội trưởng. Khi không đủ nhân sự thì không thể tham gia thi đấu. Vì thế bây giờ huấn luyện viên của cậu đang họp bàn với các thành viên khác. Tố Diệp thành thật nói. Nói vậy là... Mắt Ni Mách Tiêu sáng lên. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu có thể được tham gia cuộc đua ở Thượng Hải. Tố Diệp nhấn mạnh. Thật sao? Ni Mách Tiêu đứng bật dậy. Kỳ Đông Nham nhìn Tố Diệp, chợt nghĩ tới một vấn đề quan trọng, sau đó hỏi Ni Mách Tiêu. Anh nghĩ là nhóc cố tình đánh người ta phải không? Nghe xong cậu lắc đầu ngoài ngoài. Tố Diệp cũng tin Ni Mách Tiêu không có mấy suy nghĩ đó, nhưng nếu đổi lại là Ni Mách Ngạn thì chưa chắc. Ba người đang nói chuyện, bỗng nhiên giọng nói châm chọc vang lên. Ni Mách Tiêu, đừng tưởng mày có thể quay lại đội đua dễ dàng như thế. Họ nhìn về phía cô tiếng nói. Đó là mấy đội viên, bốn người trong số đó bị thương, một người đẩy xe lăn. Bên xe có một cậu thanh niên bị bó bột kín mít như xác ướp Ai Cập. Họ đều đỏ mắt nhìn Ni Mách Tiêu không khác gì kẻ thù. Tố Diệp chắc chắn người đó là Mai. Cổ cậu ta quả nhiên có một vết bầm tím. Nghĩ đúng, biết lúc đó Ni Mách Tiêu nhất định đã dốc hết sức. Nghe thấy bảy, cơn giận của Ni Mách Tiêu đã bùng lên. Cậu nhìn người đó quát. Mày có tin tao cầm cho mày câm luôn không?

Thế là người đó bèn cẩn thận đặt một chiếc giày còn lại sang một bên mà không gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Anh chàng ở phía dưới sau khi nghe một tiếng bộp đầu tiên chờ mãi mà không nghe thấy nốt tiếng thứ hai. Anh ta chịu không nổi, bèn chạy lên gác, gõ cửa mà nói: "Anh còn không mau vứt nốt chiếc kia đi, nếu không tôi không ngủ được." Tâm lý của Tố Diệp hoàn toàn giống như nhân vật chính trong câu chuyện đó. Trước đây khi mỗi lần bất mãn với thái độ và thói quen làm việc của cô, Niềm Ánh Ngạn đều phê bình té tát. Cô sớm đã quen với sự nghiêm khắc của anh rồi, vậy mà hôm nay, ngay cả Hứa Đồng cũng nói sắc mặt anh rất khó coi. Nhưng tới tận bây giờ anh vẫn khá thoải mái, điều này càng khiến Tố Diệp không an tâm. Cô thả anh cứ mắng cô cho xong đi, còn hơn là đỡ lo ngày ngày. Diệp Diệp, thấy cô cứ ngây ngốc, Niềm Ánh Ngạn gọi cô một tiếng, hai vị giám đốc cũng nhìn cô. Tố Diệp vội vàng tập trung chú ý trở lại, suy nghĩ rồi nói: "À, cà phê là được rồi." Niềm Ánh Ngạn giơ tay lên xem giờ, trầm ngâm giây lát rồi ấn điện thoại. "Chuẩn bị một phần điểm tâm và một ly nước chanh ngấm mang vào đây." Tố Diệp nhìn anh kỳ lạ, chẳng mấy chốc người thư ký đã bê vào, Niềm Ánh Ngạn ra hiệu cho cô ấy đặt trước mặt của Tố Diệp. Sau khi người thư ký đi ra ngoài, Niềm Ánh Ngạn nhìn cô: "Giờ này đừng nên uống cà phê nữa, nếu không tối nay em lại mất ngủ đấy. Ăn chút điểm tâm trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa em đi ăn tối." Nửa câu trước là lời dặn dò, nửa câu sau giống như cưng chiều và dung túng. Anh nói vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không quan tâm tới hai người cấp dưới đang ngồi ở trong phòng. Tố Diệp nhạy bén, bắt được ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa trong mắt hai vị giám đốc. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu ăn điểm tâm. Niềm Ánh Ngạn dặn dò xong cũng tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Cứ thế, tới tận khi cô ăn hết chỗ điểm tâm ấy, anh cũng không có rảnh để ý tới cô nữa. Khi Tố Diệp có lại ý thức, mở mắt ra mới thảng thốt nhận ra mình đã ngủ từ lúc nào. Cô vẫn ở trong phòng làm việc của Niềm Ánh Ngàn, nằm trên chiếc sofa rộng rãi, ôm một chiếc gối. Bên tai cô không còn tiếng thảo luận của hai vị giám đốc nữa, những tiếng cốc trống trên màn cũng đã được dọn đi, lau dọn sạch sẽ. Màn đêm tĩnh mịch, cách đó không xa, khung cửa sổ sát sàn, đường Trường An cháy rực cả một dãy đèn đỏ. Từ trong phòng của anh luôn có thể nhìn thấy muôn màu muôn vẻ của thành phố khi về đêm. Tố Diệp ngồi bật dậy, lúc này cô mới phát hiện ra mình đang nằm trong một chiếc áo vest nam. Cô cầm lên xem, thì ra là áo vest hôm nay Niềm Ánh Ngạn mặc. Khắp người cô vẫn còn thấm đẫm mùi hương của anh. Cô gối ôm vào trong lòng, mình ngủ từ lúc nào? Cô bỗng dưng mơ mơ hồ hồ. Mắt cô trần lên nhìn về chiếc gối ôm trong tay, cái gối này ở trong phòng nghỉ, anh lấy cho cô. Có tiếng động vọt vào tai, cô ngó đầu ra xem là Niềm Ánh Ngạn đang gọi điện thoại. Có lẽ là công việc, vì cô loáng thoáng nghe thấy anh nói sắp xếp lịch trình gì đó, cụ thể thế nào thì cô không rõ. Giọng nói của Niềm Ánh Ngạn nghe rất bé, giống như đang sợ làm phiền thứ gì đó. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối rồi, anh vẫn còn làm việc. Chỉ có về đêm trong Niềm Ánh Ngạn mới có một nét mê hoặc rất khác. Dáng nhận điện thoại của anh quyến rũ trên người, cả cơ thể cao lớn hơi tựa ra sau ghế, một tay cầm điện thoại, một tay nhẹ nhàng day chán. Làm việc cả ngày, trông anh khá mệt mỏi, nhưng ngữ điệu vẫn rất quyết đoán, không một chút mơ hồ. Anh vừa kết thúc cuộc điện thoại, bỏ di động xuống chưa được nửa phút thì chuông điện thoại lại réo. Niềm Ánh Ngạn nhận máy rất nhanh, rồi đưa mắt nhìn về phía cô. Anh phát hiện cô đã thức dậy, đang xõa tóc ngồi trên ghế sofa nhìn về phía này. Anh bèn mỉm cười, khóe môi hơi cong lên. Qua khoảng cách của hai người, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt anh được cảnh đêm tôn lên một sự dịu dàng như mơ như thực. Tố Diệp vội vàng né tránh ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống giày của mình. Lần này Niềm Ánh Ngạn cũng không cố tình hạ thấp giọng nữa. Sau khi bàn giao công việc bằng âm thanh bình thường, anh đứng dậy đi về phía cô. Đèn trong phòng làm việc khá tối, gần như chỉ còn ánh đèn dưới đất và đèn hắt vào ngoài cửa sổ. Khi tất cả các bóng cao to của anh đổ xuống, cô đã đi xong giày. "Đói chưa?" Niềm Ánh Ngạn ngồi xuống bên cạnh cô, cười hỏi. Tố Diệp nhìn anh, não bộ bắt đầu hoạt động nhanh chóng. Con người này không bình thường cho lắm. Đầu tiên là cô không tham gia buổi họp, thứ nữa là cô lại ngủ gật trong phòng làm việc của anh, mà chắc chắn là còn ngay trước mặt các nhân viên của anh. Anh bắt cô nghe chuyện sản phẩm mới, cô lại trực tiếp dùng giấc ngủ để cho anh leo cây hai lần. Thế nhưng, đến giờ người đàn ông này vẫn hỏi cô bằng chất giọng nhẹ nhàng: "Đói chưa?" "Không bình thường." Thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt, nụ cười trên môi anh càng thêm đậm. Anh giơ tay xoa đầu cô. "Ngủ đến nỗi thành ngốc rồi sao? Tôi đang hỏi em đấy." Tố Diệp tỉnh lại, né tránh bàn tay của anh. Cô hắng giọng, cố gắng ép giọng nói của mình từ trong cổ họng ra. Trước khi anh mắng tôi có thể đưa ra một đề nghị không? Nếu mấy ngàn nghe xong, nét mặt rõ ràng tỏ ra khá khó hiểu. Tú Diệp đợi anh lên tiếng, bèn nói tiếp. Tôi đã nhớ một người đang quyết định, người đại diện cuối cùng. Chuyện đó dùng ngôi sao sao cũng được, nhưng không đừng dùng mạch băng mãn tình. Thấy anh dần dần thu lại nụ cười, cô lập tức giải thích. Tôi là một thành viên của hội đồng quản trị do các anh thừa nhận, tôi có quyền phát biểu. Mỉ Mạch Ngàn cười. Dĩ nhiên. Vậy là anh đồng ý rồi. Tú Diệp nhìn anh với vẻ hoài nghi. Với những quyết định của công việc, cô biết Mỉ Mạch Ngàn trước nay không cho phép người khác từ chối. Anh không trách cô tự quyết định khi mọi việc đã xong xuôi. Thế là ý gì? Mỉ Mạch Ngàn không lập tức đưa ra câu trả lời, mà cố ý nhích người ngồi sát về phía cô. Cô nhất thời không kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy bên tai ngơ ngứa là sự ấm áp khi hơi thở của anh phả ra. Em ghen sao? Có một chút trêu chọc mang lại một suy nghĩ mờ ám rõ ràng. Tố Diệp nhanh chóng né tránh sang một bên, trừng mắt lườm anh. Dưới ánh sáng mờ mờ. Tôi không rảnh rỗi về đâu, chỉ là một đề nghị hợp lý thôi. Nỉ Mạch Ngàn không cố tình tiến thêm nữa, mà đứng hoàng dựa ra sau sofa, nhìn cô như cười như không. An tình, khi không bị em gắn cái mác bệnh tâm thần, đến bây giờ đám nhà báo vẫn còn chưa cắn chặt cô ta không buông. Lúc này đương nhiên tinh thành sẽ phải né tránh. Vậy còn Bạch Băng thì sao? Lý do em không muốn dùng Bạch Băng là gì? Thế lý do anh muốn dùng cô ta là gì? Tú Diệp hỏi ngược lại. Nỉ Mạch Ngàn mỉm cười. Hình tượng tốt, độ nổi tiếng cao. Anh còn quên mất một điểm. Trong lòng Tú Diệp cảm thấy chua ngắt. Cô hừ một tiếng. Dáng cô ta cũng chuẩn nữa. Nỉ Mạch Ngàn vẫn nhìn cô tươi cười. Tôi nghĩ điểm này anh hiểu rõ nhất. Tú Diệp bực dọc nói. Nỉ Mạch Ngàn hỏi ngược lại. Tôi biết rõ cái gì cơ? Cô ta là tình nhân theo anh rất lâu. Tú Diệp cười đều. Anh mà tôi có nên tới học hỏi thêm chút kinh nghiệm của cô ta không? Nỉ Mạch Ngàn nhìn cô như lĩnh ngộ được chuyện gì. Xem ra em biết nhiều chuyện đấy chứ. Tại anh dây dưa với nhiều phụ nữ quá, ai ai cũng muốn dạy bảo tôi. Ánh mắt Nỉ Mạch Ngàn có vẻ mệt mỏi, thấy lông nhím của cô lại sủ lên. Anh dựa hẳn ra sau rồi nói. Em lại đây. Dựa vào đâu, anh bảo cô mà cô phải làm theo. Tú Diệp ngồi yên bất động. Anh cười. Em qua đây, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em. Có chuyện gì anh cứ nói luôn đi. Tôi không phải là không nghe thấy. Nỉ Mạch Ngàn thở dài. Tôi bận bù đầu từ sáng tới tối, giờ sắp không còn sức để đến nói nữa rồi. Em mà qua đây. Tú Diệp quan sát anh, thấy anh quả thực có vẻ mệt mỏi, cũng không giống như đang nói dối. Cô bèn từ từ dịch sát người về phía trước. Anh thấy vậy, lắc đầu. Ngồi bên cạnh tôi. Nắm chuyện. Tố Diệp đứng hẳn dậy, ngồi xuống bên cạnh anh. Nói đi. Nỉ Mạch Ngàn cứ ngồi ngắm cô. Tố Diệp thấy anh mãi không nói gì, bèn quay đầu lại nhìn. Khi thấy một nụ cười xấu xa hiện lên bên môi anh, cô chợt phản ứng lại. Vừa định đứng dậy, Nỉ Mạch Ngàn đã nhanh tay giữ chặt lấy cô, khóa cô trong lòng mình. Em buông tôi ra. Người đàn ông đáng chết. Cô biết ngay là anh không nên tin tưởng, mà cái gì làm hết lực. Cô cho rằng ngọ nguậy là thoát được khỏi vòng tay của anh. Nỉ Mạch Ngàn giữ lấy eo cô không buông. Anh vùi mặt vào mái tóc của cô cười khẽ. Em tự nhận mình ghen đi, thì tôi mới buông. Anh đừng có giở trò nữa, buông ra. Cô xoay lưng về phía anh, rằng co qua lại, qua lớp vải mỏng. Cô nhận ra điều gì đó. Đến cả hơi thở của anh cũng trở nên khàn khàn. Cô đỏ mặt, chống ngực đập thình thịch. Nỉ Mạch Ngàn, mấy cái chuyện vớ vẩn đó của anh là đáng để tôi ghen sao? Nỉ Mạch Ngàn chỉ im lặng nhìn cô. Cô bị anh nhìn đến cứng đầu người, vội vàng thay đổi chủ đề. Tiếp theo anh định mắng tôi phải không? Mau mắng đi. Tại sao lại phải mắng em? Tú Diệp bị hơi thở của anh làm cho rối loạn. Cô khẽ nhích người ra. Chẳng phải anh lại tôi tới họp sao? Nỉ Mạch Ngàn bừng tỉnh ngộ. Hóa ra là vì chuyện này à? Cái gì mà thì ra là chuyện này? Cô kinh ngạc, quay đầu nhìn anh, ánh mắt nhìn theo lồng ngực anh tới đôi mắt anh. Người này đổi tính nổi nết rồi, hay là bị thứ gì kích thích vậy? Sao anh có thể cho đây là chuyện nhỏ chứ? Vậy tại sao còn sưng sỉa lên, hứa đồng không bao giờ nói dối? Khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh sáng trong phòng càng lúc càng mông lung. Từ góc độ của Nỉ Mạch Ngàn nhìn Tố Diệp, có một vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời. Có một màn sương mờ ảo bao bọc ngoài đôi mắt của cô, đáng yêu trên người. Nhất thời có một sự yêu thương dâng tràn, lấp đầy lồng ngực của anh. Anh không nhịn được, cúi đầu xuống, phủ lên cái miệng nhỏ đang hơi hé mở của cô. Tố Diệp ngẩn người. Tới lúc cô hoàn hồn lại, thì nụ hôn của anh đã đuổi cùng diện tật. cô vội vàng đánh ra, quay mặt đi, hô hấp trở nên dồn dập. Hết chuyện rồi phải không? Tôi phải về nhà đây, tôi rất mệt. Anh vẫn giữ cô không buông. Anh cúi đầu, nụ hôn mơn man rơi xuống tóc của cô, sau đó men theo gò má cô. Hơi thở của hai người giao hòa vào nhau, cô nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh. Tôi không em nhất định phải tham gia hội đồng cổ đông. Đương nhiên, công ty có quyết định quan trọng, sau này tôi sẽ nói cho em biết. Lời nói của anh ghé văng lên bên tai cô. Nghe xong cô ấy, cô càng mơ hồ. Nghe ý của hứa đồng, rõ ràng Ním Anh Ngàn có vẻ như chuẩn bị dốc dọc lọc thịt cô ra. Tại em không nghe máy, tôi lo em xảy ra chuyện. Đôi môi Ním Anh Ngàn nhẹ nhàng cọ sát qua lại vành tai cô, giống như đang thủ thỉ tâm sự của mình, lại giống như đang vuốt ve an ủi cô. Cô cảm thấy mình đang hít trọn mùi hương của anh, đó là một thứ mùi nam tính đầy mạnh mẽ, như được ban phát một sinh mệnh. Nói điên cuồng len lỏi vào trái tim cô, sự lạnh lùng của anh có thể rất tàn nhẫn, nhưng sự dịu dàng của anh còn tàn nhẫn hơn, cứ thế xông thẳng vào cõi lòng cô một cách vô tình, để cho trái tim cô, mạnh mẽ, đang được giúp sức tối tắm bằng thù hận của cô, bắt đầu có dấu hiệu bỏ cuộc. Cô ghét bản thân mình như vậy. Khi chưa gặp anh, cô vẫn kiên trì với sự căm lẫn và lạnh nhạt của mình. Nhưng sau khi gặp anh, cho dù bị đứng từ xa ngắm nhìn, trái tim lại không chịu nghe lời sự say bảo của cô, huống hồ lại còn được dịu dàng ôm vào lòng như thế này. Cô phẫn nộ mắng bản thân mình hèn hạ, rồi lại khổ sở dằn vặt bản thân giữa việc tha thứ và việc không thể rời xa. Cảm giác hành hạ dày vò khiến cô sắp phát điên. Tôi không sao. Tố Diệp nghiêng đầu, cố gắng né tránh đôi môi của anh. Dường như Ním Anh Ngàn đang cố tình trêu chọc, cô né thì đôi môi của anh lại theo đà men theo cổ cô, gặm cắn. Ním Anh Ngàn! Cô không thể không quay người lại, chống hai tay lên ngực anh, đôi mắt Ním Anh Ngàn như ánh lên trong bóng tối. Anh khẽ cười. Nói em ghen đi, thì tôi sẽ tha cho em. Tại sao tôi phải nói vậy? Cánh tay Tố Diệp sắp nhũn ra rồi. Được, vậy tôi nói. Tố Diệp nhìn anh khó hiểu. Tôi sẽ ghen đấy. Ním Anh Ngàn nhìn cô, ánh mắt như một ngọn đuốc. Mỗi khi bên cạnh em có một người đàn ông khác, tôi đều ghen. Diệp, tôi thừa nhận mình sắp ghen tị đến phát điên rồi. Đinh Tư Thừa, Kỳ Đông Nham, mặc cái gãi nghĩ Kim Đại Trung không biết trời cao đất dày, hay tên Tưởng Vĩ lấy danh nghĩa Tưởng Bân đó nữa. Ánh mắt anh nóng bỏng, cô như bị thiêu rụi, muốn né tránh mà không cho phép. Còn cả... Anh bổ sung thêm. Tố Diệp không thể nhìn vào mắt của anh, đôi mắt ấy như nhuốm một nỗi đau, môi anh áp sát môi cô, khẽ thốt ra một cái tên. Cả Bạch Tiêu nữa, tôi bỗng dưng không muốn nó nhìn em thêm lâu. Cả người Tố Diệp run lên, cô còn chưa kịp phản ứng lại, nụ hôn của Ním Anh Ngàn đã đổ ập xuống, mang theo đó là một sức mạnh dịu dàng. Lăn qua, nghiền lát cánh môi cô, sau đó hơi thở của anh cũng ùa tới. Khi môi lưỡi của hai người cuốn quýt, Tố Diệp bỗng dần mình, đánh ra, hét lên với vẻ không vui. Ním Anh Ngàn, anh thần kinh à, đó là em trai của anh mà. Ním Anh Ngàn thấy cô sốt sắng khẽ đáp. Thôi được, em cứ coi là tôi bị điên đi. Có thể nói, bảo sao nghe vậy. Tố Diệp nhìn anh rất lâu, mới thả lỏng mặt ra đôi chút. Tuy rằng anh không giận dữ, nhưng dẫu sao cũng là người quen ra lệnh. Sống đến độ tuổi như anh, tất cả đều đã định hình, rất nhiều lúc anh chỉ có thể cho phép người khác thích ứng, chứ không phải bản thân mình thích ứng với người khác vô điều kiện. Cô lại nhớ tới lời nói của Lâm Yêu, thật ra cô ấy nói cũng đúng, trong lúc bản thân mình còn đang chẳng biết nên làm như thế nào, thì thuận theo tự nhiên là cách tốt nhất. Huống hồ, cô còn đang có việc muốn cầu xin anh. Có thể nhận ra Ním Anh Ngàn đang cố gắng hết sức để duy trì sự bình yên giữa hai người. Thấy cô thoải mái hơn, anh ghẽ thở dài, kéo tay cô lại. Diệp, khoảng thời gian này tôi sẽ rất bận. Cô nghe ra, anh rõ ràng đang nói tình hình của mình, tim cô như ngừng đập giây lát. Cô khẽ ồ lên một tiếng, rồi không nói gì nữa. Ním Anh Ngàn vòng tay qua vai cô, nhẹ nhàng nói. Tôi đưa em đi ăn cơm. Tố Diệp để mặc anh kéo mình đứng dậy. Sau khi anh vận áo khoác vào, cô suy nghĩ rồi nói. Chiều mai tôi muốn xin nghỉ. Ním Anh Ngàn chợt dừng lại động tác, nhìn cô. Em không khỏe ở chỗ nào sao? Có chút chuyện phải làm. Cô không thể nói chuyện của Ním Bách Tiêu trước kể từ mấy lời vừa rồi của anh, làm cô kinh ngạc vô cùng. Chỉ duyên chuyện anh biết Ním Bách Tiêu suýt nữa giết người cũng đủ khiến cho anh nổi trận lôi đình. Ním Bách Ngạn vẫn nhìn cô. Khó khăn làm sao? Có cần tôi giúp đỡ không? Không, tự tôi có thể giải quyết được. Cô giật mình,